thần cấp đặc công hệ thống, chương 1462, cho ta quỳ xuống. Góc truyện audio.com, phanh, không chờ Tiểu Ân Ba khắc ngươi đi đến biệt thự trước cửa, quý bảo Úc Châu Phong đỏ mộc làm đại môn liền bị người từ bên ngoài một chân đá thành mảnh nhỏ. Tiếp theo một bóng hình đi vào biệt thự đại sành, người trẻ tuổi, người hỏa khí có điểm đại A, Tiểu Ân Ba khắc ngươi nâng nâng mí mắt ngữ khí mỏi mệt nói, bộ dáng kia tựa như không ngủ tỉnh giống nhau. Vừa rồi ở tới trên đường thấy được rất nhiều làm ta khó chịu sự tình cho nên tâm tình không tốt lắm. Lâm Hoan mặt vô biểu tình nói, thành phố này rất nhiều tội ác đều cùng Bì Nhĩ Đan gia tộc có quan hệ, du phẩm, họ giao dịch súng ống đạn dược buôn lậu, bắn chết từ từ. Tuy rằng Lâm Hoan không phải Mễ Quốc người cũng không có hứng thú đi tinh lọc này đó tội ác. Nhưng dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy như cũ làm hắn trong lòng tràn ngập lửa giận. Cho nên hắn ở biệt thự bên ngoài mới có thể đao ra tay tàn nhẫn, đem những cái đó hắc y nhân toàn bộ đánh chết một cái không lưu. Người trẻ tuổi, Mễ Quốc không phải ngươi dương oai địa phương, ngươi vẫn là hồi Hoa Hạ đi thôi. Tiểu Ân Ba khắc ngươi mặt vô biểu tình nói, lầu hai trên hành lang Bì Nhĩ Đan không vui, ba khắc ngươi tiên sinh, ngươi không thể phóng hắn trở về, giết hắn, đem hắn lưu tại Mễ Quốc. Tiểu Ân Ba khắc ngươi quay đầu lại hướng hắn chớp chớp mắt cười nói, tiểu y tác ta nói chính là đem hắn cho cốt đưa về Hoa Hạ. Lời này vừa nói ra, Bì Nhĩ Đan tức khắc mặt hiện vui mừng, ba khắc ngươi tiên sinh, vậy làm ơn ngài. Nếu Tiểu Ân Ba khắc ngươi đều nói như vậy, vậy chứng minh hắn đối đánh bại Lâm Hoan có 10 phần. Tin tưởng, Bì Nhĩ Đan như thế nào không vui sướng. Ngươi là quỷ hút máu, người sói, vẫn là hắc vu. Lâm Hoan đánh giá Tiểu Ân Ba khắc ngươi một hồi, hỏi. Hắn từ Tiểu Ân Ba khắc ngươi trên người cảm nhận được hắc ám hơi thở, lấy này suy đoán ra đối phương là một người hắc ám sinh vật, đến nỗi Tiểu Ân Ba khắc ngươi là quỷ hút máu, người sói vẫn là hắc vu, này Lâm Hoan liền không thể khẳng định. Tiểu Ân Ba khắc ngươi chân mày một trọn, mặt hiện kinh ngạc chi sắc. Hắn đã đem hơi thở che giấu, Lâm Hoan lại còn có thể cảm nhận được hắn trong thân thể chất chứa hắc ám khí tức kia, chẳng phải là nói Lâm Hoan cảnh giới so với hắn còn muốn cao. Không, không có khả năng, Lâm Hoan quá tuổi trẻ, hắn cảnh giới không có khả năng cao hơn chính mình mới là. Hừ, trên người của ngươi có dò xét hắc ám sinh vật hơi thở dụng cụ. Tiểu Ân Ba khắc ngươi tìm được rồi một hợp lý giải thích, Quang Minh giáo đình đã từng chế tạo ra một loại có thể cảm ứng hắc ám sinh vật hơi thở dụng cụ, chẳng sợ người thường cầm loại này dụng cụ cũng có thể phát hiện hắc ám sinh vật tới gần. Nếu Lâm Hoan trên tay có loại này dụng cụ kia này hết thảy liền rất hảo giải thích. Sức tưởng tượng của ngươi rất phong phú a, Lâm Hoan mắt trợn trắng, chào phúng nói, nhìn ra ngươi là hắc ám sinh vật còn cần dựa vào ngoại vật. Người đương tiểu gia là người mù a, Tiểu Ân Ba khắc ngươi ra mặt vừa kéo, cười lạnh nói, miệng lưỡi sắc bén hoàng mao tiểu tử, hiện tại cấp tiểu y tác quỳ xuống dập đầu, ta có thể lưu ngươi toàn thây, nếu như bằng không ta sẽ đem ngươi cấp xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hoan chân mày một trọn, nghiền ngẫm nói như vậy ngươi là một đầu người sói lạc. Nếu là quỷ hút máu hoặc hắc vô nói, hẳn là không có đem người xé thành mảnh nhỏ loại này yêu thích tìm chết Hoa Hạ tiểu tử. Tiểu Ân Ba khắc ngươi nổi giận gầm lên một tiếng, SS cấp hơi thở từ hắn trên người bộc phát ra tới, đồng thời thân thể hắn bạo trướng một vòng, trên người lông tóc mắt thường có thể thấy được tăng nhiều, dựng thẳng lên, cuối cùng biến thành như trường châm giống nhau gai nhọn. Này, đây là cái gì? Lầu hai y tác Bì Nhĩ Đan xem ngốc, Bì Nhĩ Đan gia tộc quản gia, Tiểu Ân Ba khắc ngươi thế nhưng là một đầu người sói. Y tác Bì Nhĩ Đan chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng có thể nhìn thấy điện ảnh người sói, giờ phút này hắn thế giới quan đã hoàn toàn sụp xuống. Liền ở y tác Bì Nhĩ Đan ngây người là lúc Tiểu Ân Ba khắc ngươi đã múa may hai chỉ lang chảo chiều Lâm Hoan vọt qua đi. Cho, ta quỳ xuống, Lâm Hoan đứng ở tại chỗ phát ra một tiếng giống to, đồng thời chí cường trung kỳ cường giả hơi thở bị hắn tất cả phóng xuất ra tới. Tiếp theo nháy mắt phòng nội sở hữu chưa cố định trụ vật phẩm tất cả đều lăng không huyền phù lên, đồ sứ càng là bị chấn đến biến thành dập nát. Tình thịch, nhằm phía Lâm Hoan Tiểu Ân Ba khắc ngươi thân bất do kỳ quỳ xuống trước trên mặt đất. Đáng chết ngươi như thế nào sẽ là SSS cấp cường giả? Chuyện này không có khả năng, Tiểu Ân Ba khắc ngươi liền như ban ngày ban mặt gặp quỷ giống nhau, sắc mặt tái nhợt không thôi. Đối phương chính là SSS cấp cường giả A, toàn thế giới có bao nhiêu cái đã biết SSS cấp cường giả? 10 cái vẫn là 20 cái, mặc kệ có bao nhiêu cái, những người này không có một cái là như thế tuổi trẻ. Nhưng này đều không quan trọng, quan trọng là hắn vừa rồi thế nhưng là một vị SSS cấp cường giả quỳ xuống xin lỗi, còn nói muốn đem đối phương cấp xé thành dập nát. Vả mặt, xích quả vả mặt, lầu hai hành lang Bì Nhĩ Đan giờ phút này cũng hảo không đến nào đi, hắn hiện tại ngũ thể đầu địa nằm bò không nói, đại tiểu tiện đều mẹ nó mất khống chế. Ngọa tào, đây là tử thần hơi thở sao, vì cái gì như thế đáng sợ, lạnh băng đến làm người như trụy động băng giống nhau, lại còn có giống như thực chất đè nặng hắn. Ngu xuẩn người sói a, ngươi hiện tại còn tính toán đem tiểu gia xé thành mảnh nhỏ sao? Lâm Hoàn đi đến Tiểu Ân Ba Khắc Ngươi trước người, trên cao nhìn xuống hỏi. Tiểu Ân Ba Khắc Ngươi phủ phục trên mặt đất kinh sợ nói, đại nhân, tiểu nhân không biết ngài là SSS cấp cường giả, nhiều có mạo phạm, thỉnh đại nhân thứ tội. Nga, nhanh, như vậy liền nhận thua, thật không thú vị, Lâm Hoàn thất vọng lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía lầu hai Bì Nhĩ Đan, nghiền ngẫm nói, Bì Nhĩ Đan còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Bì Nhĩ Đan nào biết đâu rằng Lâm Hoan chỉ chính là câu nào lời nói, nhưng hiện tại không chấp nhận được hắn nói một cái không tự, chỉ có thể gật đầu nói, nhớ. Nhớ rõ, ngày mai buổi sáng mang theo phòng làm việc cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị tới Pierce biệt thự, nếu ngươi không tới, ngươi liền sẽ cùng này mặt tường giống nhau. Nói tới đây, Lâm Hoan xa xa đánh ra một quyền. Oanh, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Bì Nhĩ Đan dưới chân lầu một vách tường xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Cách gần 10 mét khoảng cách một quyền đánh thấu một mặt vách tường, cái này làm cho đối võ đạo cường giả cấp bậc không có cụ thể khái niệm Bì Nhĩ Đan. Lĩnh giáo tới rồi Lâm Hoan khủng bố chỗ, đánh ra này một quyền sau, Lâm Hoan liền xoay người nghênh ngang mà đi. Tiểu Ân Ba Khắc Ngươi có chút không thể tin được đứng dậy, Ni Nam đạo, hắn. Hắn thế nhưng không có giết ta. Chấm, chí cường không thể nhục, vừa rồi hắn mạo phạm hành vi thay đổi mặt khác SSS cấp cường giả tại đây đã sớm đem hắn bắn cho giết tới cha, khả Lâm Hoan thế nhưng không nhúc nhích hắn một chút ít, cái này làm cho Tiểu Ân Ba Khắc Ngươi có điểm không thể tin được. Bì Nhĩ Đan lại trên mặt đất bò một hồi, lúc này mới chân cẳng nhũn ra đứng lên tới, Ba Khắc Ngươi tiên sinh, chúng ta còn có biện pháp đối phó hắn sao? Làm Bì Nhĩ Đan gia tộc thành viên trung tâm, hắn là sẽ không dễ dàng nhận thua, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn đều phải cùng Lâm Hoan chiến đấu rốt cuộc. Đừng nghĩ, hắn chỉ cần một bàn tay là có, thể đem các ngươi Bì Nhĩ Đan gia tộc hủy diệt, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chiếu hắn nói đi làm đi, ta sẽ đúng sự thật hướng phụ thân ngươi hội báo, tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tiểu Ân Ba Khắc Ngươi giờ phút này tựa như già nua 10 tuổi giống nhau, nói xong câu này sau liền xoay người ra biệt thự. Nhìn Tiểu Ân Ba Khắc Ngươi bóng dáng, Bì Nhĩ Đan sắc mặt xanh mét siết chặt nắm tay, một khang lửa giận cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Cách chương.